Sau khi Sung Hỉ, vong phu ta sống lại. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Quân trước chưa từng đến Nam Cảnh. Thật ra y cũng rất muốn đi xem thử. Ngày khởi hành được ấn định vào 18 tháng Giêng. Sau khi mọi chuyện được quyết định, Dụ Quân trước cố ý đến tìm Cứu Cứu để báo một tiếng. Sao vương gia lại đưa thế tử đến Nam Cảnh? Còn muốn cháu đi cùng? Kỳ trưởng quầy có chút không vui. Chẳng lẽ ngài ấy còn dẫn cháu đi gặp mẫu thân của thế tử, người mà ngài ấy từng thân mật? Gặp xong rồi, chẳng lẽ lại mang nàng trở về đây? Chiều nam nhân muốn nạp thiếp cần có sự đồng ý của chính thê. Vương gia lần này đưa cháu theo không phải vì chuyện đó chứ? Như vậy chẳng phải quá coi thường người khác sao? Hai người thành thân còn chưa được một năm nữa mà. Kỳ phu nhân cũng tỏ vẻ khó chịu. Dụ Quân trước không ngờ Cứu Cứu và Cứu Mẫu lại phản ứng mạnh như vậy. Vừa cảm động lại vừa lúng túng. Mẫu thân của Dung Nhi đã qua đời rồi, Dụ Quân trước nói. À, thì ra là vậy. Trưởng quầy Kỳ có chút ngượng ngùng. Vậy lần này không phải đi gặp nàng, vậy là vì chuyện gì? Kỳ phu nhân hỏi. Hình như nghe nói ngoại tổ mẫu của Dung Nhi bị bệnh, muốn gặp cháu ngoại một lần. Kỳ phu nhân nghe vậy thì gật đầu. Đối với chuyện này cũng không có ý kiến gì. Lão nhân gia đã mất con gái, muốn thừa dịp bệnh nặng gặp mặt cháu ngoại lần cuối, đó cũng là lẽ thường tình. Theo ta thấy, vẫn là không nên để cháu đi theo. Dù sao bên đó cũng là nhà ngoại của thế tử, chắc chắn bọn họ sẽ không đứng về phía cháu. Cháu đi cùng vương gia, đến lúc đó bọn họ nhìn cháu thế nào? Chỉ cần một ánh mắt lạnh lùng thôi, chẳng phải lại khiến cháu chịu ấm ức hay sao? Kỳ trưởng quầy lo lắng không thôi. Tuy nói đứa nhỏ này có mẫu thân từng quen biết vương gia trước, nhưng cháu và vương gia là chính thức cưới hỏi đàng hoàng, do bệ hạ ban hôn. Cứu Cứu không cần lo lắng, đến lúc đó cháu có thể không đi cùng, ở lại trạm dịch chờ. Dụ Quân trước nói. Kỳ trưởng quầy hiển nhiên cảm thấy chuyến đi này không ổn, nhưng ông cũng nhìn ra cháu ngoại nhà mình đã quyết tâm muốn đi theo. Cũng đúng thôi, chuyến đi Nam Cảnh lần này ít nhất cũng mất 1-2 tháng. Nếu dọc đường có chuyện trì hoãn, e rằng còn lâu hơn. Mà vợ chồng Son hiện giờ tình cảm đang tốt, tự nhiên không muốn xa nhau lâu. Nghĩ vậy, Kỳ trưởng quầy bèn cho người gọi Kỳ Phong đến. Kỳ Phong còn không biết mình phạm phải lỗi gì, hôm nay đang bị phạt trong thư phòng kiểm kê sổ sách. Lúc này rốt cuộc cũng được tạm nghỉ, để cho Phong Nhi đi cùng đi. Kỳ trưởng quầy dặn dò Kỳ Phong một cách đơn giản. Kỳ Phong nhận được nhiệm vụ này thì vô cùng vui vẻ, lập tức vỗ ngực cam đoan, nhất định sẽ bảo vệ Dụ Quân trước thật tốt, tuyệt đối không để y chịu dù chỉ một chút ấm ức ở Nam Cảnh. Vừa hay Kỳ Phong vốn dĩ cũng định đến Nam Cảnh để xử lý chuyện dược liệu, chuyến đi này xem như không uổng phí. Hôm nay, Kỳ trưởng quầy lại dẫn Dụ Quân trước đi dạo một vòng quanh mấy cửa hàng. Trong khoảng thời gian này, các cửa hàng đều đã được sửa sang xong, chẳng mấy chốc là có thể đi vào hoạt động ổn định. Có Kỳ trưởng quầy chỉ dẫn, mấy cửa hàng này của Dụ Quân trước chẳng mấy chốc sẽ sinh lời. Nếu không có gì bất ngờ thì chưa đầy một năm nữa, chúng sẽ trở thành những cửa hàng nổi bật nhất trong cùng lĩnh vực tại Kinh Thành. Đến ngày 14 tháng Giêng, Chu Viễn Hồi lại mời Thái Y đến bắt mạch cho Dụ Quân trước. Không ngoài dự đoán, sau một thời gian dưỡng bệnh, sức khỏe của Dụ Quân trước đã khôi phục rất tốt. Theo lời Thái Y, chỉ cần sau này y đừng tích tụ quá nhiều buồn phiền, chú ý nghỉ ngơi điều độ, sức khỏe sẽ ngày càng tốt hơn. Vương gia, ngài cứ nhìn chằm chằm ta như vậy làm gì? Tiễn Thái Y đi xong, Dụ Quân trước phát hiện ánh mắt Chu Viễn Hồi nhìn y có chút khác lạ. Y cũng không biết phải hình dung thế nào, chỉ cảm thấy bị đối phương nhìn đến mức cả người không được tự nhiên. Không có gì, Chu Viễn hồi thu lại ánh mắt, không nói thêm gì nữa. Nhưng Dụ Quân trước theo bản năng lại cảm thấy có một loại nguy hiểm khó nói rõ. Đêm thượng nguyên, sau bữa tối, Thành Quận Vương đến rủ Dụ Quân trước cùng đi xem hoa đăng. Đúng lúc Kỳ Phong cũng có mặt, thế là mọi người cùng nhau xuất phủ. Tính tình Kỳ Phong và Thành Quận Vương đều sôi nổi, chẳng mấy chốc đã chạy tán loạn như hai con thỏ hoang tràn đầy năng lượng. Còn tiện thể dẫn theo cả Chu Dung, Chu Viễn hồi phân phó hộ vệ đi theo bọn họ. Còn bản thân thì chậm rãi dắt Dụ Quân trước đi dọc theo con phố sáng rực đèn lồng. Lạnh không? Chu Viễn hồi vươn tay chạm vào tay y, cảm thấy lành lạnh bèn trực tiếp nắm chặt trong lòng bàn tay mình. Người đi đường qua lại thỉnh thoảng liếc nhìn bọn họ với ánh mắt tò mò. Điều này khiến Dụ Quân trước có chút xấu hổ. Ở Đại Du Triều, chuyện Nam Phong tuy không hiếm lạ, nhưng dù sao cũng chỉ là số ít. Đặc biệt, hai nam nhân giữa phố xá đông đúc tay trong tay thế này lại càng hiếm thấy. Huống chi, cả hai người bọn họ đều nổi bật giữa đám đông, một người cao lớn oai hùng, một người tuấn mỹ xuất trần, đi cùng nhau khó tránh khỏi thu hút ánh nhìn của người xung quanh. Nếu không, chúng ta về đi, Dụ Quân trước lên tiếng. Tại sao phải về? Chu Viễn hồi nhíu mày khó hiểu. Dụ Quân trước muốn rút tay về nhưng không thành công, ngược lại còn bị đối phương trực tiếp kéo vào trong lòng. Như thế này thì càng thu hút ánh nhìn hơn nữa. Hai vị công tử, có muốn mua mặt nạ không? Chủ quán bên đường lớn tiếng mời chào. Không biết Chu Viễn hồi nghĩ gì, hắn kéo Dụ Quân trước lại gần, tiện tay cầm một chiếc mặt nạ hình con thỏ đeo lên mặt Dụ Quân trước. Sau đó, hắn lại chọn một chiếc mặt nạ quỷ đen tuyền đeo lên mặt mình. Ngài, Dụ Quân trước quay đầu nhìn hắn, bất giác ngẩn người, không biết vì sao, nhìn Chu Viễn hồi mang mặt nạ quỷ đen, hắn bỗng nhớ đến một người khác, một người đã chôn sâu trong ký ức. Ta làm sao vậy? Chu Viễn hồi hỏi. Không, không có gì, Dụ Quân trước có chút chột dạ. Chỉ còn vài ngày nữa bọn họ sẽ lên đường đến Nam Cảnh. Đến nơi đó, có lẽ y sẽ gặp lại Viễn Châu. Hai người đã hơn nửa năm không gặp, không biết đối phương hiện giờ thế nào, liệu còn nhớ y không? Em chờ ở đây, ta vào trong mua ít đồ. Chu Viễn hồi kéo y đến trước một cửa tiệm rồi dừng lại. Dụ Quân trước ngẩng đầu nhìn, phát hiện đó là một cửa hàng dược liệu, không khỏi có chút khó hiểu. Trong phủ đã có đại phu, thái y trong cung cũng thường xuyên đến bắt mạch. Vậy còn thứ gì mà vương gia phải tự mình mua? Nhưng Chu Viễn hồi bảo y chờ, y cũng không hỏi nhiều, ngoan ngoãn đứng đợi cùng ám vệ ở cửa. Không bao lâu sau, Chu Viễn hồi bước ra, trên tay ôm một cái cháp. Mua gì vậy? Dụ Quân trước tò mò hỏi. Muốn xem không? Chu Viễn hồi ra hiệu cho y có thể mở ra xem. Dụ Quân trước mở cháp ra, phát hiện bên trong có 6 chiếc hũ sứ nhỏ cỡ nắm tay. Y cầm một hũ lên quan sát, rồi đưa đến mũi ngửi thử. Không có mùi thuốc, ngược lại còn có một hương thơm thanh nhàn. Đây là gì? Cao hương sao? Dụ Quân trước hỏi. Ừ, Chu Viễn hồi gật đầu. Trong nhà không phải đã có cao hương do trong cung ban thưởng sao? Sao còn phải mua thêm? Cung đình thường xuyên ban tặng đủ loại vật phẩm, từ cao dưỡng da mùa đông đến cao hương phòng mũi mùa hè. Cái gì cũng có, không giống nhau, Chu Viễn hồi đáp. Dụ Quân trước nghĩ có lẽ đây là một công thức mới đang thịnh hành trong dân gian, nên cũng không hỏi thêm, chỉ là y thấy kỳ quái. Tại sao Chu Viễn hồi lại mua đến 6 hũ? Nhưng nghĩ lại, có lẽ đối phương định mang đến Nam Cảnh để tặng cho huynh đệ trong quân doanh. Nghĩ vậy, y liền hỏi, vậy có đủ không? Có cần mua thêm không? Chu Viễn hồi nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch lên, nén cười nói, không cần, vẫn nên tiết chế một chút thì hơn. Dụ Quân trước khó hiểu, chuyện này thì liên quan gì đến việc tiết chế hay không tiết chế. Mãi đến đêm, khi y rửa mặt xong, chuẩn bị lên giường ngủ, thì bất ngờ bị Chu Viễn Hồi thuận thế ôm vào lòng. Nam nhân kia cầm một hũ cao hương mới mua về, tiện tay đặt sang một bên. Ta tưởng ngài định mang thứ này đến Nam Cảnh chứ. Dụ Quân trước lên tiếng, bổn vương muốn thử ngay đêm nay, được không? Chu Viễn Hồi hỏi, một hũ cao hương thì cứ thử thôi, cần gì phải hỏi hắn có đồng ý hay không? Dụ Quân trước không hiểu lắm, nhưng vẫn gật đầu. Chu Viễn Hồi hôn nhẹ lên khóe môi y, đầu ngón tay lướt qua cằm và gò má, cuối cùng dừng lại trên vành tai, nhẹ nhàng vê, tê vê, động tác vô cùng ôn nhu. Sống chung đã lâu, Dụ Quân trước nhanh chóng hiểu ra, đêm nay, Hoài Vương Điện Hạ lại muốn cùng y, viên phòng. Từ sau khi hai người hồi kinh, trừ những ngày y ốm đau không thể động vào, Chu Viễn Hồi thỉnh thoảng lại kéo y như vậy. Ban đầu, Dụ Quân trước luôn ngượng ngùng, thậm chí có chút bất an, sợ đối phương lại mất khống chế mà cắn y, nhưng ngày tháng trôi qua, Chu Viễn Hồi mỗi lần đều rất kiềm chế, không ép buộc, cũng không quá mức thô bạo. Dụ Quân trước dần dần thích ứng, không còn kháng cự nữa. Đôi khi cao hứng, y thậm chí còn chủ động ôm lấy nam nhân, nhẹ nhàng hôn, chỉ cần không cắn người. Chu Viễn Hồi vẫn rất ôn nhu. Vương gia, Dụ Quân trước khẽ giọng nhắc nhở, ngài quên tắt nến rồi, đêm nay bổn vương muốn nhìn em, được không? Chu Viễn Hồi nhẹ nhàng hỏi. Dụ Quân trước hơi ngượng ngùng, nhưng sau một lúc do dự, vẫn gật đầu. Môi nam nhân nhanh chóng áp xuống, đầu lưỡi mềm mại quấn lấy cánh môi y, nhẹ nhàng cọ sát giữa hai hàm răng, rồi nhân cơ hội trượt sâu vào khoang miệng, tinh tế ly, ếm em mờ, út. Dụ Quân trước khẽ ngửa đầu, hơi thở dần trở nên hỗn loạn, chẳng mấy chốc trên người đã bị L, ột S, ạch xé. Y đưa tay định cởi y phục của Chu Viễn Hồi, nhưng rất nhanh đã bị bắt lại, hai cổ tay bị áp lên đờ, ỉnh đầu. Dụ Quân trước muốn giấy giụa, nhưng Hoài Vương Điện Hạ mỗi lần đều như vậy, lúc nào cũng ăn mặc chỉnh tề, không hề có chút bối rối nào. Yên tâm, lát nữa bổn vương sẽ rất ôn nhu. Chu Viễn Hồi cầm lấy hũ sứ, mở nắp ra, dùng hai ngón tay chấm một ít hương cao. Dụ Quân trước có chút khó hiểu, đang định mở miệng hỏi thì bỗng nhiên cả người bị ôm lấy, trở mình. Ngay sau đó, y liền cảm thấy sống lưng bỗng chốc lạnh toát. Vương gia, Dụ Quân trước cứng đờ cả người, hoảng hốt kêu lên, ngài làm gì vậy? Không sao đâu. Chu Viễn Hồi hôn nhẹ lên môi y, dịu giọng dỗ dành. Trước kia bổn vương luôn cảm thấy em còn nhỏ, thân thể lại yếu, nên chưa bao giờ nỡ làm gì. Nhưng bây giờ, thái y nói em đã dưỡng tốt rồi, cũng đến lúc chúng ta nên chính thức viên phòng. Viên phòng, chẳng phải bọn họ đã sớm viên phòng rồi sao? Chúng ta đã, chuyện trước kia không tính. Không tính, Dụ Quân trước ngơ ngác, nhất thời không hiểu gì cả. Y thầm nghĩ, chẳng lẽ, không tính, là vì mỗi lần trước đây Chu Viễn Hồi vẫn còn mặc quần áo sao? Chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, đầu ngón tay Chu Viễn Hồi đã chạm vào y, nhẹ nhàng đẩy vào. Dụ Quân trước cảm giác thẹn thùng và nỗi sợ hãi không tên ập đến, khiến y không nhịn được giãy giụa. Đừng động, nếu không sẽ bị thương. Chu Viễn Hồi nói, vương gia, đừng như vậy, ta cầu ngài. Dụ Quân trước ôm chặt lấy đối phương, thân thể không tự chủ được mà run rẩy. Y càng căng thẳng, cơ thể lại càng co rút, làm Chu Viễn Hồi không dám tiếp tục, sợ khiến y đau. Nam nhân chỉ có thể kiên nhẫn dỗ dành bằng giọng nói dịu dàng, nhưng Dụ Quân trước hoàn toàn không hiểu gì về chuyện này, chỉ cảm thấy hành động của Chu Viễn Hồi quá mức khó tin, vừa khiến y thẹn thùng lại vừa sợ hãi. Vương gia, đừng đối xử với ta như vậy. Có lẽ là nhớ đến những lần trước đây bị Chu Viễn Hồi cắn đến thương tích. Trong lòng y càng hoảng loạn, nghĩ đến việc đối phương lại nghĩ ra trò gì mới để hành hạ mình. Dụ Quân trước sợ đến mức muốn ngất đi, sau đó không nhịn được mà bật khóc. Được được, đừng khóc. Chu Viễn Hồi có chút đau lòng, ôm chặt lấy y, nhẹ giọng dỗ dành. Không khóc, bổn vương sẽ không đối xử với em như vậy. Thật sao? Dụ Quân trước nước mắt lưng tròng, ngước mắt nhìn hắn. Ừ, ít nhất là đêm nay sẽ không. Chu Viễn Hồi nghĩ vậy nhưng không nói ra, sợ dọa y. Đêm đó, cuối cùng hắn cũng không dám làm gì thêm. Cách chương.